Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 1561 phá thần cảnh 1. Nhưng những đầu lính ma vật đã cảm giác được tình huống không đúng, tựa như đại quân của bọn chúng đang tạm thời tránh lui. Thanh âm chống trận cũng đột nhiên biến mất. Nhưng mục tiêu của Tùy Hoa không chỉ là bước lui đại quân ma vật đơn giản như vậy. Hắn biết nhất định phải cho những ma vật này đón đầu thống kích mới được. Nếu không ma vật cuồn cuộn trào ra, vậy thì hậu hoạn thật sự vô cùng. Thảo một binh trận thiên binh một kích. Tùy Hoa hét lớn một tiếng. Tất cả thiên binh đột nhiên từ trong trận pháp phóng lên cao. Xung phong liều chết lao về đám ma vật trên trời. Đồng thời thảo một binh trận nhanh chóng vận chuyển, gia trì lực phòng ngự của trận pháp lên người những thiên binh này. Chu diệt bắt đầu. Nhưng bị tàn sát, không còn là loài người. Đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông. Chân cụt tay đứt, bất kỳ từ ngữ nào cũng không cách nào hình dung chiến trường thảm thiết của ngày tận thế. Tùy Hoa dùng thiên binh thần đậu triệu hoán ra thiên binh. Tu vi cảnh giới ước chừng đều ở nguyên anh hậu kỳ. Đây là bởi vì cảnh giới hạn chế của bản thân Tùy Hoa. Nhưng bởi vì những thiên binh này nhận được gia trì của hư ảnh áo giáp thanh đế một hoàng, cộng thêm lực phòng ngự và sinh cơ của binh trận cung cấp, khiến lực lượng phòng ngự của những thiên binh này cực kỳ cao. Hơn nữa thiên binh thần đậu vốn hấp thu ý chí và khí tức của thiên binh thần tướng trong thiên kiếp, cho nên mỗi thiên binh đều uy thế khinh người, mang uy phong tiên giới, đều hung hãn không sợ chết. Bởi vì bản thể của bọn chúng là tiên đậu, bọn chúng không có đau đớn, cũng không có sợ hãi. Chém giết, dũng cảm tiến tới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đại quân thiên binh này, mặc dù thực lực của từng binh sĩ không mạnh hơn ma vật bao nhiêu, nhưng tất cả nhân tố cộng lại một chỗ, lại khiến thực lực toàn thân của bọn chúng vượt xa đại quân ma vật. Vô số ma vật bị thiên binh giết chết, tổn thất thảm thống. Đáng sợ hơn chính là những thiên binh này một khi bị chém giết sẽ tự bạo. Bởi vì nó chỉ là một quả tiên đậu, nó chỉ biết trung thành thực hiện chức trách của nó, dốc sức chém giết những ma vật này. Cho nên đội thiên binh của Tùy Hoa hoàn toàn là đội ngũ hung hãn không sợ chết. Mặc dù đại quân ma vật có nhân số nhiều hơn, nhưng trước mặt đội ngũ này, quả thực chẳng khác gì một đám ô hợp. Nhanh chóng bị chém giết, đành phải trốn tránh chung quanh. Quân lính tan rã, bên ta tinh thần đại chấn, không ngừng phối hợp với đại quân thiên binh của Tùy Hoa, dùng phi kiếm đuổi giết những ma vật lạc đàn kia. Ước chừng sau nửa giờ, thiên binh đại quân trở lại bên cạnh Tùy Hoa, bởi vì đại quân ma vật đã bị đánh tàn mát. Còn dư lại chỉ là đầu lính ma vật. Muốn đối phó những đầu lính ma vật này, chỉ xuất động đại quân thiên binh hiển nhiên là không được. Mấy đầu lính của đại quân ma vật đều có tu vi hợp thể hậu kỳ. Sau khi tu vi đạt đến hợp thể hậu kỳ, nguyên thần và thân thể sẽ hoàn toàn dung hòa. Chỉ cần một chút huyết nhục cũng có thể sống lại, tựa hồ có tấm thân bất tử. Cho nên những đầu lính ma vật này cũng không phải dễ dàng bị giết chết. Tùy Hoa đánh đại quân dưới trướng bọn chúng tan tác như ong vỡ tổ. Làm đầu lính, bọn chúng dĩ nhiên muốn báo thù rửa hận, cho Tùy Hoa một bài học dạy dỗ. Tu sĩ loài người giống bò sát nhà ngươi. Một ma đầu quát to về hướng Tùy Hoa, nhưng nó còn chưa nói xong đã bị Tùy Hoa cắt đứt. Nói nhiều làm gì? Ma đầu, muốn đánh thì đánh. Côn Luân Tông chúng ta không sợ ngươi. Thiên hạ đạo pháp xuất Côn Luân, đệ tử Côn Luân chúng ta thề chết bảo vệ thế giới loài người. Côn Luân Tông, rất tốt, bổn tọa đã muốn đạp bằng Côn Luân Tông. Nhưng trước mắt phải giết chết ngươi rồi hãy nói. Một ma đầu khác gầm hét, đến đây đi. Tùy Hoa không sợ hãi. Sau khi thúc giục thiên binh thần đậu sau, hắn vô cùng tự tin. Hơn nữa vừa rồi lại khắc sâu lính ngộ cảnh giới, bắt đầu lính ngộ được lột xác của nguyên thần hướng đến pháp thần. Hắn biết đây là vì ý chí cùng thần niệm của hắn kết hợp với thiên binh thần đậu. Thiên binh thần đậu là linh thảo do ý chí chiến đấu của thần niệm thiên binh tiên giới ngưng tụ mà thành. trong đó đương nhiên bao hàm một chút lính ngộ của thiên binh thần tướng đối với chiến đấu. Sau khi thần niệm của tùy hoa dung nhập vào bên trong, tự nhiên cũng lính ngộ được một số cảm ngộ chiến đấu tu hành của thiên binh thần tướng. Lúc này lột xác nguyên thần thành pháp thần cũng chính là vô cùng thuận lợi. Pháp thần của tùy hoa vừa thành, hắn lập tức hấp thu sạch sẽ tiên khí chí tôn trong hồng mông thạch để củng cố cảnh giới tu vi bản thân. Nếu không khi cảnh giới không yên, tác chiến với đám đầu lính ma vật, quả thực chính là muốn chết. Đám đầu lính ma vật này, từng tên đồng thủ, cũng có uy thế trời dung đất chuyển. Muốn liên thủ đối phó bọn chúng, tùy qua cũng không có nắm chắc. Nhưng may nhờ cảnh giới lại đột phá, khiến nguyên thần của tùy qua lột xác biến thành pháp thần. Mặc dù chỉ tăng lên một bước, nhưng bởi vì tùy qua tích lũy hùng hồn, nguyên thần cũng mạnh mẽ hơn bất kỳ tu sĩ nào trăm ngàn lần. Cho nên sau khi lột xác thành pháp thần, lực lượng cũng bạo tăng nghìn lần vạn lần. Pháp thần của những người khác nhiều lắm chỉ có ba đầu sáu tay mà thôi, nhưng pháp thần của tùy qua lại hoàn toàn bất đồng. Pháp thần của hắn không có ba đầu sáu tay, nhưng lại to lớn hơn pháp thần ba đầu sáu tay. Chuyện này cũng là chuyện dĩ nhiên. Dù sao khi tùy qua còn ở nguyên anh kỳ, nguyên anh của hắn còn khổng lồ hơn pháp thần của người khác. Lúc này nguyên anh đổi thành pháp thần, dĩ nhiên cũng to lớn hơn rồi. Pháp thần của tùy qua cao vài chục trượng, giống như một tượng thần khổng lồ. Trên đầu pháp thần mọc ra con mắt thứ ba, trên người cũng có 360 con mắt. Nhưng những thứ này cũng không phải là con mắt, đại biểu chính là ám huyệt. Chiếu rọi 360 ám huyệt trên người tùy qua, mỗi ám huyệt nhìn như một con mắt khổng lồ, trên thực tế là một lốc xoáy thần bí, không ngừng hấp thu linh khí xung quanh. Hơn nữa trong con mắt trên đầu còn có một gốc cây màu xanh biếc sinh trưởng bên trong. Gốc cây này chính là tượng trưng cho hồng mông thủ. Hồng mông thủ dung nhập vào một ám huyệt trên đỉnh đầu tùy qua. Đây là vì hồng mông thủ sinh trưởng tiến vào một giai đoạn mới, không chỉ hoàn toàn dung hợp với thân thể của tùy qua, hơn nữa còn hoàn toàn dung hòa với pháp thần vậy của hắn. Sau khi pháp thần tạo thành, tu sĩ có thể thông qua pháp thần đi cảm ứng tiên giới trong tối tăm, cộng thêm hấp thu tiên khí chí tôn trong tiên giới. Nếu là người trong ma đạo, sau khi tạo thành pháp thần, có thể hấp thu đến ma khí chí tôn trong ma giới. Nếu là yêu tộc, thì phải xem bọn hắn tu luyện tiên pháp hay là ma công. Tóm lại, lúc này pháp thần của tùy qua tu thành, dĩ nhiên cũng có thể hấp thu được tiên khí chí tôn trong tiên giới. Nhưng tu sĩ rút cuộc vẫn là người phàm, sau khi ngưng tụ thành pháp thần, cũng chỉ có thể cảm ứng được tồn tại của tiên giới. Nhưng hấp thu tiên khí chí tôn từ tiên giới lại không nhiều. Dù sao hóa thần hậu kỳ và tiên nhân cũng xê xích xa vạn dặm. Chương 1562 Pháp thần cảnh 2. Nhưng lúc này pháp thần của tùy qua cũng mở ra 360 ám huyệt. Hơn nữa pháp thần lại khổng lồ hơn người khác rất nhiều. Cách này tương đương với tốc độ tùy qua thu nạp tiên khí chí tôn, ít nhất cũng gấp 360 lần người cùng cảnh giới. Huống chi tùy qua cũng dung nhập ý niệm của hồng mông thụ vào trong pháp thần của hắn. Hồng mông thụ là cái gì? Là thiên thảo, là tiên khí sống. Trước mắt đã vượt qua uy lực tiên khí, dĩ nhiên cũng có thể để tùy qua cảm ứng và hấp thu càng nhiều tiên khí chí tôn. Ngoài ra, tùy qua còn có áo giáp thanh đế mộc hoàng. Đây cũng là tiên khí thượng phẩm có thể mở ra cánh cửa tiên giới. Tiên khí như vậy, đương nhiên có thể sinh ra cảm ứng với tiên giới. 360 ám huyệt, cộng thêm hai món tiên khí dung hòa với pháp thần. Mặc dù cảnh giới của tùy qua chỉ tăng lên một bước, nhưng thực lực lại tăng lên đến trăm ngàn lần. Pháp thần vừa thành, tùy qua cũng có thể khiêu chiến đám đầu lính ma vật rồi. Nhưng cũng chỉ có thể khiêu chiến mà thôi. Trước mắt tựa hồ chỉ có một mình tùy qua có thể sánh vai chiến đấu với những đầu lính ma vật này. Binh đối binh, tướng đối tướng. Tình huống trước mắt tùy qua căn bản chỉ có thể một mình đối kháng với đám ma vật này. Nhưng không có đường lui. nếu hiện tại tùy qua lui về phía sau. Dân thường, quân nhân trong những thành thị này chung căn bản đều sẽ gặp gỡ đả kích hủy diệt. Ma vật, đến đây đi. Cho các ngươi biết, Côn Luân Tông chúng ta chính là lực lượng chí tôn tiên khí, dung nhập vào áo giáp thanh đế Mộc Hoàng. Tùy qua phát ra khiêu chiến với đám ma vật phía trước. Hơn nữa thông qua pháp thần hấp thu tiên khí chí tôn, rót vào áo giáp thanh đế Mộc Hoàng trên người, hiện ra uy nghiêm của Mộc Hoàng. Lúc này, pháp thần của Tùy Qua đại thành, có tiên khí chí tôn rót vào, áo giáp thanh đế Mộc Hoàng phát ra tia sáng đại thịnh, uy thế hiền hách, hiện ra uy nghiêm của áo giáp tiên đế chân chính. Áo giáp của thanh đế, vật này phải là của bổn tọa. Một đầu lính ma vật gào lên đánh tới hướng Tùy Qua. Người nào chém giết hắn là của người đó. Một đầu lính ma vật khác cũng theo sát phía sau. Mấy đầu lính ma vật còn lại cũng không cam chịu rơi lại phía sau. Cho dù là ma vật, cũng khát vọng có tiên khí. Nhất là cực phẩm tiên khí trên người Tùy Qua, càng làm cho những đầu lính ma vật này thèm thuồng. Thanh đế Mộc Hoàng, hiệu lệnh thiên hạ cỏ cây, linh thảo thần thảo tông, mau trở về vị trí cũ. Trong chốc lát, áo giáp thanh đế Mộc Hoàng trên người Tùy Qua bộc phát ra quang mang lục sắc chưa bao giờ có. Tia sáng này nhanh chóng nổ tung, tựa hồ không sinh ra bất kỳ lực lượng, nhưng lại giống như một loại tín hiệu. Những nơi lục quang này đi qua, cỏ cây trong thiên địa cũng sinh ra cảm ứng. Nhất là những linh thảo được đào tạo trong hồng mông thạch, lại càng phản ứng kịch liệt. Bọn chúng giống như thấy được tín hiệu phản công, hoặc là nói cảm ứng được Tùy Qua gọi về. Những linh thảo này lập tức trở nên điên cuồng. Bọn chúng bởi vì Tùy Qua gọi về mà điên cuồng, bởi vì Tùy Qua chính là chủ nhân của bọn chúng, cũng là hoàng giả của cỏ cây thiên hạ. Tất cả linh thảo điên cuồng hấp thu linh khí trong linh điền. Một số linh thảo nhanh chóng tấn thăng làm yêu thảo, còn một số yêu thảo lại lột xác biến thành tiên thảo. Những yêu thảo vốn trông chừng linh điền, chiếu cố linh thảo, bắt đầu cùng những linh thảo này hút khô linh khí trong linh điền. Hơn nữa còn hút khô cả linh mạch trong linh điền. Sau đó, những linh thảo, yêu thảo và tiên thảo giống như nổi cơn điên, phá tan trận pháp trói buộc xung quanh linh điền, hóa thành đại quân cỏ cây, bay tới phương hướng của Tùy Qua. Đại quân khổng lồ giống như trăm vạn chư hầu. Lúc này mấy đầu lính ma vật đã bao vây Tùy Qua, nhưng rất nhanh cũng cảm giác được tình huống không đúng. Tựa hồ người bị vây chính là bọn chúng. Khởi bẩm tông chủ, bốn chỗ linh mạch của Không Đồng Môn chúng ta đã bị hủy. Lúc này một trưởng lão Không Đồng Môn đang hướng tông môn bẩm báo lại chuyện đã xảy ra. Tất cả tới quá đột nhiên, ai cũng đều không ngờ rằng Tùy Qua trước đây tặng cho Không Đồng Môn bọn hắn linh điền, linh thảo, dĩ nhiên là căn nguyên của tai nạn và rắc rối. Đám linh thảo, linh điền này trong lúc nhất thời toàn bộ đã biến thành mật thám, tiểu thâu và vũ khí của Tùy Qua. Không Đồng Môn chiếm được trăm vạn mẫu linh điền của Thần Thảo Tông, hàng tỷ linh điền quà tặng. Sau này bọn hắn không chút do dự phản bội lại giao tình cùng với Thần Thảo Tông, tự cho là đã có thể vững vàng đem trăm vạn mẫu linh điền cùng với linh thảo bên trong chiếm làm của riêng, lớn mạnh tông môn. Nào có nghĩ đến Tùy Qua đưa cho bọn họ chỗ linh thảo này, tất cả đều có sáp nhập ý chí của bản thân Tùy Qua. Hơn nữa quan trọng nhất là chúng sẽ tiếp thu Tùy Qua và thanh đế Mộc Hoàng giáp chủ triệu hoán. Bất luận kẻ nào cũng đều không thể ngăn cản được. Nếu có người ngăn cản, những linh thảo này sẽ lập tức hóa thành thảo một lợi kiếm, bất chấp hết thảy chém giết kẻ ngăn trở. Khi ấy những linh thảo này tương đương với Tùy Qua lấy thảo một làm lợi kiếm kích phát ra. Lại có bao nhiêu người có thể chống đỡ được? Hoặc có những ai có thể kịp chạy trốn được? Những tông môn lánh đời, gia tộc tu chân, ma đạo, yêu tộc này, khi thiên địa đại kiếp nạn đã tới, bọn họ liền lập tức co đầu rút cổ, cho rằng cứ như vậy sẽ có thể tránh thoát được kiếp nạn. Đồng thời, bọn họ cũng công nhiên xé bỏ hiệp định cùng với Thần Thảo Tông, cho rằng Thần Thảo Tông bị diệt, cái gì cũng đều có thể xóa bỏ. Tùy qua đưa cho bọn họ chỗ linh thảo và linh điền này đều biến thành tài sản riêng của tông môn bọn họ rồi. Thế nhưng trên thế giới nào có chuyện tiện nghi như vậy? Đối với Tùy Qua mà nói, muốn ăn hết thảy của ta đều phải khiến cho hắn nôn ra toàn bộ. Không chỉ có như vậy còn phải khiến hắn mạnh mẽ nôn ra. Tùy Qua đã sớm biết, những tông môn này sau khi chiếm được linh thảo và linh điền, nhất định sẽ dùng linh mạch để tẩm bổ, tưới tắm, để những linh thảo này có thể nhanh chóng sinh trưởng. Bởi vì những tông môn này đều cho rằng đây là một miếng thịt béo thuộc về bọn họ. Vào lúc thiên địa đại kiếp nạn đã tới, thần thảo tông ốt còn không mang nổi mình ốt, đương nhiên cũng sẽ không có khả năng để cho bọn họ tới thực hiện ước định khi trước. Ai ngờ đến, Tùy Qua cờ cao hơn một bậc, đã sớm ngờ đến sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Do đó đã sớm định ra được đối sách. Tùy Qua biết, bất cứ tông môn nào đều thiếu khuyết linh điền, linh thảo. Do đó bọn họ đối với linh thảo, linh điền đều là phi thường thèm khát. Vì vậy đối với hợp tác cùng với thần thảo tông, bọn họ đều là cầu còn không được. Đồng thời, rất nhiều tông môn lánh đời đều cho rằng đây là thủ đoạn lấy lòng bọn họ của Tùy Qua và thần thảo tông. Do đó bọn họ liền vui vẻ hài lòng tiếp nhận, sau đó chờ đợi đem đám thịt béo này toàn bộ nuốt sạch. Chương 1563 thắng hiểm. Đáng tiếc là Tùy Qua so với bọn hắn càng ngoan độc hơn, không chỉ có muốn đem những linh thảo này thu hồi lại, mà còn muốn đem linh mạch của những tông môn này đều mang đi. Mang không được cũng phải hút khô toàn bộ. Cũng không phải là Tùy Qua tính toán quá sâu sắc, đó là bất đắc dĩ mà thôi. Đạo tiêu ma chướng, ma diễm ngập trời, mà toàn bộ tu hành giới và thế tục giới càng là một điểm cũng đều không đoàn kết. Tùy Qua biết căn bản cũng không có khả năng trông cậy vào chuyện tình cộng đồng kháng ma gì đó. Nếu những tông môn này, ma đạo, yêu tộc không muốn chống lại ma vật, như vậy Tùy Qua sẽ thay bọn họ đến kháng ma đi. Bất quá bọn hắn cũng cần nỗ lực trả giá một ít. Mà cái giá này chính là linh mạch trong tông môn của bọn hắn. Tùy Qua có thể dựa vào linh mạch tới đề thăng lực lượng của bản thân, trồng càng nhiều linh thảo hơn, củng cố các loại trận pháp. Mà tông môn mất đi linh mạch cũng chẳng khác nào mất đi căn cơ. Kế tiếp lựa chọn như thế nào, đó là chuyện của bọn họ. Vì vậy mấy tên đầu lĩnh ma vật không hẹn mà cùng trốn chạy. Còn muốn chạy, lưu lại hết cả đi. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, thân hình nhanh như thiểm điện, ngăn ở tiền phương của một tên đầu lĩnh ma vật. Người này là một ma đầu tâm ma, tu vi đã đạt đến hợp thể hậu kỳ. Nhưng là bởi vì gia hỏa này cực kỳ cuồng vọng, do đó vừa rồi khi hạ thủ đối với Tùy Qua, nó xông đến nhanh nhất. Thế nhưng vô cùng tự tin thường thường sẽ là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Vì vậy, nó đã bị Tùy Qua cản lại. Sau khi bị ngăn cản, gia hỏa này lập tức đã nghĩ xuyên toa không gian đào tẩu. Thế nhưng vô ích, Tùy Qua sớm đã đem không gian bốn phía nơi này phong tỏa chặt chẽ. Hồng càng ngày càng mạnh, lực khống chế đối với không gian cũng theo đó càng mạnh mẽ hơn. Tiểu tử, ngươi dám ngăn cản lối đi của bản tỏa? Đầu lĩnh tâm ma này vẫn đang thập phần kiêu ngạo. Đương nhiên, ai bảo ngươi là kẻ can đảm lớn nhất trong mấy tên này? Tùy Qua nhàn nhạt nói, ngươi không phải là muốn cướp đoạt thanh đế một hoàng giáp chủ của ta sao? Hiện tại ta liền cho ngươi cơ hội này, cũng không biết ngươi có bản sự này hay không. Thiên hạ thảo mộc cho ta sử dụng thảo mộc nhất giới. Tiếp một quyền của ta. Một quyền? Chỉ là một quyền. Thế nhưng một quyền này lại mang theo lực lượng của linh thảo, yêu thảo, tiên thảo Tùy Qua từ các nơi triệu hoán tới được, cùng với lực lượng của toàn bộ linh thảo trong hồng mông thạch. Hôm nay thảo mộc nhất giới quả nhiên là ngưng tụ lực lượng của toàn bộ thế giới thảo mộc. Lực lượng này không thể chống lại. Huống chi, đầu lĩnh tâm ma này đã mất đi lòng tin. Lúc trước những lời này bất quá là chết vẫn còn cố cứng miệng mà thôi. Kỳ thực nó cũng biết, ma đầu khác đều chạy thoát, như vậy xui xẻo khẳng định vẫn là nó. Tùy Qua lúc này khí thế như hồng, lực lượng càng tăng lên tới đỉnh phong. bất luận kẻ nào muốn chống đỡ một kích toàn lực của hắn, đều thế tất sẽ nỗ lực đại giới trầm trọng hơn. Mà tên đầu lính tâm ma này hiển nhiên đã thành dụng xui xẻo. Quyền đầu của tùy qua cùng với quyền đầu của tên đầu lính tâm ma đụng vào nhau, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn không cách nào hình dung phát ra. Quang lượng cùng uy lực bạo tạc thậm chí đều vượt qua uy lực của tên lửa đạn đạo vũ khí đỉnh cấp nhân loại. Dư âm lực lượng của song phương càng đem ma vật bốn phía trực tiếp chấn thành mảnh nhỏ. Nếu không phải tùy qua bị vây trong trạng thái thảo một binh trận, trận pháp địa ngục bạo tạc sinh ra dư ba mà nói, sợ rằng ngay cả thành thị phía dưới đều sẽ bị loại lực lượng mang tính hủy diệt này trùng kích. Được lắm, trong miệng đầu lính tâm ma phun ra một chữ. Nó dùng tinh thần lực ngưng tụ mà thành thân thể hoàn mỹ đã ở dưới lực lượng phóng xuất từ quyền đầu của tùy qua trùng kích từ từ tan rã. Nó biết nó đã thua, do đó bước tiếp theo nó trực tiếp tự bảo thân thể, hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn nhanh ra bốn phương tám hướng. Sau khi đạt đến hợp thể kỳ hậu kỳ, nguyên thần và thân thể của tu sĩ sẽ triệt để dung hòa. Mỗi một bộ phận thân thể, vừa là thân thể cũng là một bộ phận của nguyên thần. Chỉ cần một bộ phận trong đó vẫn còn, lại có đầy đủ nguyên khí mà nói, là có thể phục sinh sống lại, khôi phục toàn bộ lực lượng. Đây cũng là chỗ đáng sợ của tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Đến tu vi như thế rồi, trên cơ bản đều rất khó triệt để chém giết. Thế nhưng đầu lính tâm ma này đại khái cũng không biết, bản lính tùy qua an hiểu nhất chính là đuổi tận giết tuyệt. Do đó thân thể của đầu lính tâm ma vừa phát nổ, con mắt của tùy qua giống như bóng đèn zin lập tức phát động. Vô số thiên lôi tù lao bắn ra, giống như từng tấm lưới lớn, đem mảnh nhỏ thân thể nổ tung của đầu lính tâm ma đều thâu tóm vào. Trên lý thuyết mà nói, ma đầu kia nổ tung ra càng nhiều mảnh nhỏ, cơ hội chạy trốn càng lớn. Thế nhưng mảnh nhỏ càng nhiều đồng nghĩa mỗi một mảnh vụn mang theo nguyên thần và nguyên khí lại càng ít. Muốn hoàn toàn khôi phục thân thể và lực lượng sẽ càng khó khăn hơn. Do đó ma đầu bị tùy qua đánh cho tự bảo thân thể, sau đó cũng chỉ là phân hóa ra hơn 1000 mảnh vụn mà thôi. Mà những mảnh nhỏ này đã bị tùy qua dùng thiên lôi lao tù vây nhốt hơn phân nửa. Một phần khác tùy qua còn lại là dùng thảo một binh trận vây khốn, dự định từ từ luyện hóa hết. Bởi vì đối với tùy qua mà nói, mỗi một khối huyết nhục của đối phương đều là bảo bối, dùng để luyện chế thành đan dược, sau đó có thể khiến tu vi cảnh giới của rất nhiều người đột nhiên tăng mạnh đấy. Thế nào cũng không thể để nó chạy mất được a. Một tên đầu lính tâm ma lúc này mới bắt đầu trở nên hoảng loạn, bắt đầu tả xung hữu đột, muốn tìm kiếm một đường sinh cơ. Tùy qua cũng không cho đối phương cơ hội, một bên dùng hồng mông thủ chăm chú phong tỏa không gian, một bên thôi động trận pháp cấp tốc thu lấy huyết nhục của ma đầu kia. Ma đầu kia mắt thấy đã chạy trời không khỏi nắng. Đúng lúc này, một chiếc thủ trưởng cự đại rất hung hăng mở ra thảo một binh trận của tùy qua, hướng về phía đầu của hắn chụp đề xuống. Xem bộ dáng hẳn là người sau lưng đầu lính ma vật này đã xuất thủ với tùy qua. Gia hỏa này chỉ là dùng một tay đắc oanh mở thảo một binh trận của tùy qua, có thể nghĩ có bao nhiêu cường đại. Bất quá đối phương tới cũng chỉ là một tay mà thôi, hiển nhiên chân thân của hắn còn chưa có hoàn toàn hạ xuống. Đoán chừng thiên quý tuy rằng hoàn toàn hiển hiện, thế nhưng vách ngăn các thế giới không gian vẫn còn chưa có hoàn toàn tiêu thất. Cường giả chân chính của các giới còn cần một ít thời gian mới có thể tự do phủ xuống các thế giới. Nếu đối phương chỉ là một tay, tùy qua cũng không cần thiết sợ hãi. Đem chí tôn tiên khí đưa vào thanh đế một hoàng giáp trụ và thổ linh của hồng mông thủ, nhất thời để tùy qua có thực lực hầu như có thể sánh ngang với tán tiên. Toàn lực một quyền đánh về phía thủ trưởng khổng lồ kia. Chương 1564, Niết bàn cuối cùng. Một ầm ầm, quyền trưởng va chạm bộc phát ra uy lực so với một kích mới vừa rồi kia chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá, tùy qua biết sau một kích này bản thân cũng đã không cách nào đánh ra lực lượng như vậy nữa. Bởi vì khổ cực trộm đạo và tích lũy được chí tôn tiên khí đã thoáng cái tiêu hao sạch sẽ rồi. Nếu là đối phương trở lại một trường, tùy qua cũng chỉ có tránh thoát thật xa. Bất quá,

linh mục như vậy cắm rễ ở xung quanh đây? Thứ nhất chính là vì đề thăng nồng độ thiên địa linh khí ở xung quanh những thành thị này. Nồng độ linh khí tăng lên, những tu sĩ trong thành thị này mới có thể mau chóng khôi phục được nguyên khí đã tiêu hao ở trong chiến đấu, đồng thời tiến thêm một bước để thăng tu vi. Thứ hai, những linh thảo, linh mục này tất cả đều dựa theo trận pháp thiên nhân nhất giới bố trí, lại trải qua Trúc Vấn Quân điều chỉnh. Sau đó, những linh thảo, linh mục an phi đều sẽ biến thành một bộ phận lực lượng của trận pháp. Thứ ba, những linh thảo, linh mục này cũng là tai mắt của tùy qua, có thể thăm dò linh khí biến hóa trong không khí, nhận thấy được một ít động tĩnh của ma vật đã ẩn tàng thân hình. Hướng xuống dưới, gốc rễ của những thảo mộc này cắm sâu xuống vô tận dưới đáy lòng đất, có thể tìm kiếm động tĩnh ngầm, coi như là có chút ma vật đi qua dưới lòng đất để xâm nhập, cũng khó mà thoát khỏi những tai mắt này của tùy qua. Hơn nữa, nhiều linh thảo, linh mộc như vậy cũng có thể tinh lọc chất lượng của không khí, coi như là có chút ma vật có năng lực thả ra độc khí, nọc độc, thì cũng không cách nào tạo thành thương tổn đối với người thường trong thành thị. Ngoại trừ những điểm này, có những linh thảo và linh mục này tồn tại cũng là cung cấp một cơ hội phát triển lớn cho người thường trong thành phố. Tại thời mạt thế, trong loạn thế này cần người ta phải phát triển nhiều hơn, cường đại lên. Trong người thường cũng không thiếu người có thiên phú tu hành. Hơn nữa rất nhiều người trước đó đã tiếp thụ qua linh tính của tinh nguyên đan, thể chất đã có một ít cải thiện. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều người khi mạt thế tới vẫn có thể giữ vững được tốc độ mẫn tiệp cùng đầu óc thanh tỉnh. Bất quá, tinh nguyên đan tẩy tinh phạt tủy còn xa xa không đủ. Thế nhưng trường kỳ được linh khí hôn đúc, lại có thể khiến rất nhiều người thường hiện hiện ra thiên phú tu hành, để cho bọn họ nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình từ từ đề thăng. Chương 1565, Niết bàn cuối cùng 2. Chàng hảo kiếp này vừa mới bắt đầu, tùy qua không biết lúc nào có thể kết thúc. Chí ít hiện tại hắn hoàn toàn nhìn không thấy dấu hiệu kết thúc. Trái lại, khiến tùy qua càng thêm lo lắng là cường giả các giới chân chính tựa hồ còn chưa hiện thân. Nếu như những cường giả này hoàn toàn hiện thân mà nói, đây mới thật sự là ngày tận thế. Sau khi tùy qua về tới Đế Kinh Thành, lập tức đem Tuyên Dĩ Lân gọi đến bên người. Tuyên Dĩ Lân, ngươi không phải nói tu vi của Thiên Linh Ma Đế chắc là hợp thể hậu kỳ sao? Tùy qua bình tĩnh nói. Vì sao trước một tướng lính tâm ma, tu vi của hắn lại đạt đến hợp thể hậu kỳ rồi? Cách này Tuyên Dĩ Lân suy nghĩ một chút, mới nói tiếp. Chủ nhân, ta tuyệt đối không dám lừa gạt ngươi. Ta suy nghĩ một chút, chắc là thiên địa đại kiếp đến, thiên địa pháp tắc bị ảnh hưởng. Như vậy đột phá cảnh giới khẳng định cũng liền dễ dàng hơn một chút. Tâm ma giới rất nhiều ma đầu hợp thể kỳ hoặc giả tiếp cận hợp thể kỳ, xúc tích đều rất lâu rồi. Chỉ là bởi vì lúc trước đã bị thiên địa pháp tắc áp chế, do đó không dễ dàng đột phá như vậy. Thế nhưng hiện tại bất đồng, thiên địa pháp tắc chi lực yếu ớt dần, bất kỳ tu sĩ nào đột phá cảnh giới đều sẽ trở nên tương đối dễ dàng hơn nhiều. Chủ nhân nói vậy cũng phát hiện coi như là trong thế giới loài người, rất nhiều tu sĩ cũng đột nhiên tu vi cảnh giới bất chợt tăng mạnh rồi. Không phải sao? Hơn nữa, nhân loại một ít tu sĩ cường đại thuộc giới tu hành cũng không cần kiêng kỵ thiên địa pháp tắc ảnh hưởng. Ngô ngươi nói không sai. Tùy qua khẽ gật đầu. Ý tứ của ngươi, dường như hạng người như Thiên Linh Ma Đế sở dĩ còn chưa hiện thân, đều là bởi vì bọn chúng còn đang tiến thêm một bước để thăng tu vi. Đột phá hợp thể kỳ bình cảnh, đột phá hợp thể kỳ, tu vi liền có thể đạt đến cảnh giới đại thừa kỳ, vậy hẳn là tồn tại càng thêm kinh khủng hơn. Những cường giả chân chính của thế giới này còn chưa hiện thân, có thể là bởi vì thiên địa pháp tắc đối với bọn họ ràng buộc còn chưa hoàn toàn tiêu thất. Ở một phương diện khác, cũng có thể là bọn họ đang lợi dụng cơ hội này đột phá bình cảnh tu vi bấy lâu nay. Vô luận là bởi nguyên nhân nào cũng đều không phải một dấu hiệu tốt. Chủ nhân tu vi cách thế, trước tiên nhất cử đẩy lùi đại quân ma vương. Nói vậy đã là chư thiên khiếp sợ. ta xem chủ nhân căn bản không cần lo lắng. Lấy tu vi cái thế của chủ nhân, công phu vuốt mông ngựa của ngươi còn kém chút, cũng không cần học, sau này nói nhiều lời thật lòng chút đi sao. Tùy qua cắt đứt lời Tuyên Dĩ Lân nói: khiếp sợ chư thiên, ta biết được hiện nay bản thân mình có bao nhiêu cân lượng. Bất quá, ít nhất là chúng ta tranh thủ không ít cơ hội. Trong vòng thời gian ngắn ngủi, đám ma vật này cũng đều chỉ có thể tránh chúng ta mà đi thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Tuyên Dĩ Lân lại nói: chủ nhân đem thần thảo tông tông môn cũng rời tới thế tục. Có thần thảo tông toàn lực trấn thủ, Thiên Lam Kiếm Tông và Ngũ Đài Sơn Phật Tông các tông phái hiệp đồng, trong thời gian ngắn ngủi hẳn là vững như Thái Sơn. Không sai, trong thời gian ngắn ngủi hẳn là vững chắc. Tùy Qua gật đầu nói: chỉ là thiên kiếp đến tột cùng sẽ kéo dài bao lâu đây? Tuyên Dĩ Lân, nói vậy ngươi cũng không rõ ràng lắm sao? Đúng vậy, xin chủ nhân minh giám. Tuyên Dĩ Lân liền vội vàng nói: yên tâm, ta cũng không phải nghi ngờ ngươi. Tùy Qua nhàn nhạt nói. Tuyên Dĩ Lân cũng bị Tùy Qua gọi đến Bồ Đề Viên tiến tu qua. Trên cơ bản Tùy Qua không cần hoài nghi trung tâm của nó. Ta chỉ là muốn biết đến tột cùng ai biết được tướng mạo vốn có của thiên kiếp này. Chủ nhân, ta nghĩ có khả năng nhân vật như Thiên Linh Ma Đế hẳn sẽ biết được. Tuyên Dĩ Lân suy nghĩ một chút, lại nói: được rồi, người của Côn Lôn Tông khẳng định cũng biết. Khi ta ở Tâm Ma Giới, đã nghe nói qua tên của Côn Lôn Tông. Lịch sử Côn Lôn Tông rất lâu đời, hẳn là sẽ biết. Tùy Qua không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, sau một lát ý bảo Tuyên Dĩ Lân rời khỏi. Sau đó thân hình Tùy Qua mở ra đi tới ngoài thành trong Minh Kiếm Sơn Mạch vừa mới dọn nhà tới đây. Kỳ thực, lần này Tùy Qua không chỉ là đem Minh Kiếm Sơn Mạch di rời qua đây, thẳng thắn đem cả Loạn Cổ Lâm cùng nhau di rời tới. Và lại hôm nay rất nhiều thành thị bên ngoài đều đã thành phế tích, địa phương thật sự rộng lớn. Thần Thảo Tông ở bên ngoài thành thị tỏa chấn, cũng có thể thủ vệ thành thị thật tốt. Đồng thời đối với ma vật xung quanh thành thị tiến hành thanh trừ. Toàn bộ Loạn Cổ Lâm chuyển tới rồi, Ngũ Đài Sơn Phật Tông đương nhiên cũng lại tới. Ngũ Đài Sơn Phật Tông vốn chính là một tông môn khôi lỗi. Lại nói tiếp địa vị của bọn họ là xấu hổ nhất. Vừa không phải Phật Tông chân chánh, lại không thể hoàn toàn dung nhập trong Tiên Đạo Tông môn. Bất quá từ sau khi đi theo Thần Thảo Tông, Tùy Qua đối với những hòa thượng Ngũ Đài Sơn này ngược lại không tệ. Cần cung cấp đan dược liền cung cấp đan dược, một điểm cũng không hàm hồ. Những hòa thượng này vẫn là hiểu được tốt xấu, đối với Thần Thảo Tông cũng sẽ không có hài lòng nữa. Tùy Qua sở dĩ lúc này trở lại trên Minh Kiếm Sơn là bởi vì hắn nếu vẫn không quay về, tình huống sẽ náo loạn. Bởi vì cường giả chân chính của Thiên Lam Kiếm Tông xuất hiện, mấy vị thái thượng trưởng lão đều là tồn tại đạt tới hợp thể kỳ. Mặc dù ở trong mắt Tùy Qua, hợp thể kỳ cũng không có gì to tát cả. Thế nhưng đối với rất nhiều người trong giới tu hành mà nói, hợp thể kỳ quả thực luôn là tồn tại chỉ có thể ngưỡng vọng. Mấy vị thái thượng trưởng lão tu vi hợp thể kỳ này xuất hiện kỳ thực là đến hướng Tùy Qua đòi nợ rồi. Bởi vì lúc trước Tùy Qua cũng tặng cho Thiên Lam Kiếm Tông rất nhiều linh điền, linh thảo. Kết quả Tùy Qua đem những linh điền, linh thảo này đều thu hết đi cả sao. Hơn nữa còn đem linh mạch của nó cũng hút khô cả. Điều này làm cho người của Thiên Lam Kiếm Tông đều sắp muốn nổi điên. Nếu như không phải là bởi vì Thần Thảo Tông và Thiên Lam Kiếm Tông còn là minh hữu, chỉ sợ đám lão gia hỏa này trực tiếp sẽ bùng nổ. Dù sao linh mạch đối với một tông môn mà nói quả thực chính là căn cơ tồn tại. Nhất là những tông môn lánh đời này linh mạch tất cả đều là linh mạch cực tốt. Có chút linh mạch thậm chí đều đản sinh ra linh tính, một ngày mất đi thật sự là tổn thất trọng đại. Tô Ngạn Tiên đang ở trong phòng tiếp khách trên Minh Kiếm Sơn tiếp chuyện với 5 vị siêu cấp thái thượng trưởng lão. Trên thực tế Tô Ngạn Tiên mặc dù là tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông, thế nhưng 5 người này mới là thái thượng hoàng chân chính nắm giữ vận mạng của Thiên Lam Kiếm Tông. 5 vị trưởng lão đã không có tên nữa. Theo thứ tự là Thiên trưởng lão, Lam trưởng lão, Kiếm trưởng lão, Tông trưởng lão, Cách trưởng lão.

Thiên Lam Kiếm Tông sẽ đem Sơn Môn định cư ở bên cạnh Thần Thảo Tông, cùng với Thần Thảo Tông cùng tiến thoái, xuất toàn lực. Chỉ là ta có một yêu cầu. Ta biết trưởng lão yêu cầu là cái gì. Yên tâm, ta không có dã tâm lớn như vậy. Danh hào và hành động của Thiên Lam Kiếm Tông đều là độc lực, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Bất quá là quan hệ hợp tác tương đối thân mật một chút thôi. Nghe xong lời này, mấy vị trưởng lão đã triệt để yên tâm. Tùy qua suy nghĩ một chút, lại nói: được rồi, danh hào của mấy vị trưởng lão cũng rất kỳ quái. Năm trưởng lão tên theo thứ tự là Thiên Lam Kiếm Tông cái. Nếu như ta đoán không sai, chí ít còn có hai cái danh vị để chống đi sao? Tô Ngạn Tiên nói rằng: ta không tin tùy tôn chủ ngươi đoán ra được mê hoặc trong đó. Chuyện này nào có đáng gì? Tùy qua khẽ cười nói: ta nghĩ danh hào của mấy vị trưởng lão chắc là Thiên Lam Kiếm Tông cái côn lôn đi. Chuyện nơ a quy quy y hơn a cơ để tùy tôn chủ chê cười rồi. Thiên trưởng lão gật đầu nói, thần tình có chút xấu hổ. Chỉ bằng vào mấy người chúng ta, ngay cả danh hào đều tụ tập không đầy đủ. Nếu muốn vượt qua côn lôn, còn cần đợi thêm thời gian. Mấy vị trưởng lão có hùng tâm tráng trí này cũng đã rất tốt. Trong giới tu hành này, có người cùng với côn lôn tông gọi nhịp người đã không nhiều lắm. Năm vị trưởng lão có can đảm này mới có khả năng thực hiện. Huống chi chỉ cần Thiên Lam Kiếm Tông cùng Thần Thảo Tông chúng ta chung sức hợp tác, thanh uy vượt qua côn lôn vậy cũng chuyện tình tất nhiên. Liền nói hiện tại đi, Thiên Lam Kiếm Tông chí ít có thể cùng với Thần Thảo Tông chúng ta đồng thời kề vai chiến đấu, mà côn lôn tông lại chỉ có thể làm rùa đen rút đầu. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho tông môn khác nhìn với cặp mắt khác xưa rồi. Tùy qua trấn an năm người cười nói. Sau đó tùy qua lại đem một bộ phận thân thể đầu lính tâm ma lúc trước đánh giết được phân cho năm người. Nơi này có mảnh nhỏ huyết nhục ma vật của ta đạt được, có lẽ đối với năm vị trưởng lão còn có chút tác dụng. Xin mời thu cất đi. Tu vi của đầu lính ma vật này đã là hợp thể hậu kỳ, mà trong năm vị trưởng lão này lại còn không có ai đạt được cảnh giới như vậy. Thấy tùy qua dĩ nhiên đánh chết ma đầu hợp thể hậu kỳ, hơn nữa còn đem huyết nhục phân cho năm người bọn hắn, càng hoảng sợ không ngớt. Kỳ thực Tô Ngạn Tiên đã thấy nhưng không thể trách. Nàng đã biết được tinh tường, tùy qua tiểu tử này thật sự là thâm bất khả trắc. Ngay cả thiên địa thế tới rào rạt, nhưng là cùng với hắn chí ít còn có thể thấy được một đường sinh cơ. Tùy qua, lăn ra đây cho bản tọa. Ngươi lại dám đánh chủ ý với không đồng môn, đơn giản là tội không thể tha thứ. Đúng lúc này bên ngoài Minh Kiếm Sơn Mạch vang lên một tiếng quát lớn. Một lão đạo không đồng môn đứng ở bên ngoài Sơn Môn Minh Kiếm Sơn chửi bậy. Người này cũng là bởi vì tùy qua thu mất linh mạch của không đồng môn, do đó trong cơn tức giận tìm tới cửa rồi. Lão đạo này đã là tu vi hợp thể sơ kỳ, ngày thường cũng đứng ở trong không đồng môn đồng thiên tu luyện, do đó không có nghe qua uy danh của tùy qua ra sao. Ai biết lúc này đây mới từ đồng thiên đi ra, liền phát hiện hắn hàng ngày tu luyện sơn phong linh mạch đã bị hút khô rồi. Vừa mới hỏi thăm, liền biết được là do một tiểu tử Thần Thảo Tông làm ra. Bởi vậy lão đạo này không để ý đám người của không đồng môn khuyên can, khí thế hung hăng xếp tới cửa, muốn tùy qua đưa ra một câu trả lời hợp lý. Ngươi lăn vào đây cho ta. Năm vị Thiên Lam Kiếm Tông trưởng lão đang chuẩn bị làm khó dễ bộc lộ tài năng, ai biết tùy qua trực tiếp đã đồng thủ. Một bàn tay cách không đánh ra, đã đem lão đạo không đồng môn trực tiếp bắt lấy. Sau đó hung hăng quẳng ra ngoài cửa. Tuyên thể thuần phục. Tang Thiên cười lạnh một tiếng, nói: tình thế như thế, đây là chuyện giả dối sao? Mặt khác thuần phục ai đây? Tang tổ trưởng thỉnh tỉnh táo. Đường Thế Uyên bình tĩnh nói: ta chỉ muốn nghe ý kiến của các vị. Như vậy ý kiến của ta rất rõ ràng. Tang Thiên lạnh lùng nói: đám người ở thành phố Trường An kia vì lợi ích bản thân, buông tha cho vùng đất này, dân chúng nơi đây, bọn chúng có tư cách gì khiến chúng ta thuần phục? Tang tổ trưởng nói không sai. Một quan lớn quân đội tỏ thái độ, người dám buông tha cả thủ đô còn có tư cách gì bảo chúng ta thuần phục? Thuần phục hắn, mẹ kiếp, thật xấu hổ, đúng là nhục nhã. Ha ha, vị quan quân quân đội này cười to. Tiểu Lữ, ngươi có ý kiến gì không? Đường Thế Uyên nhìn Lữ Bang Chiếu hỏi một câu. Ta cho rằng đám người ở thành phố Trường An không có khả năng vô duyên vô cớ bảo chúng ta thuần phục. Lữ Bang Chiếu vừa nói ra lời này khiến Đường Thế Uyên cùng Tùy Qua đều kính trọng hắn vài phần. Người này không hổ kẻ am hiểu đùa bỡn chính trị, cũng rất mẫn cảm về chính trị. Chương 1568. Loạn thần tặc tử. Ta cho rằng cao tầng thành phố Trường An có lẽ cũng biết chúng ta sẽ không có khả năng tuyên thể thuần phục. Bọn chúng lựa chọn buông tha nhân dân, vậy mất đi dân tâm. Lựa chọn buông tha thủ đô, vậy cũng đã từ bỏ quốc gia. Cách gọi là tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nghe. Khẳng định bọn họ có suy nghĩ này, nhưng lại phát ra một mật lệnh. Các vị, mệnh lệnh này không phải công hàm, vậy ý nghĩa chúng ta nhất định phải nghe theo. Nếu không phải nghe theo thì chính là kháng mệnh, thậm chí chính là phản quốc. Đường Thế Uyên tiếp nhận cách nói của Lữ Bang Chiếu. Tiểu Lữ nói không sai, đây là dụng ý của đám người kia. Bọn chúng muốn bức chúng ta, muốn gán lên lưng chúng ta tội danh phản quốc. Chúng ta không quan tâm chuyện này. Tang Thiên lạnh lùng nói. Tuy ta không tinh thông thủ đoạn chính trị, nhưng mà ta thề sống chết bảo vệ nhân dân. Tang lão đại, ngươi không cần kích động. Tùy Qua nói. Đám người ở thành phố Trường An kia có dụng ý rõ ràng. Nói rõ chính là muốn biến chúng ta thành loạn thần tặc tử. Trừ phi các ngươi lập tức tuyên thể thuần phục. Đương nhiên, ta nghĩ lại không có khả năng. Bởi vì nếu như các ngươi tuyên thể thuần phục thì ta sẽ lập tức ra tay diệt sát mọi người ngay tại đây. Này, lão đệ, ngươi nói đùa gì vậy? Tang Thiên kinh hãi. Ngươi thấy ta giống nói đùa sao? Tùy Qua nhàn nhạt nói. Những thành thị này là ta và Thần Thảo Tông còn có Long Đằng và số sáu người quân đội dùng máu tươi bảo vệ. Ngươi cho rằng ta sẽ vì những tên ngu xuẩn kia mà bỏ qua tất cả sao? Tha thứ cho ta nói chuyện trực tiếp, nhưng đây chính là chuyện ta muốn nói. Tốt, Tiểu Tùy, ngươi đúng là người nói chuyện sảng khoái. Đường Thế Uyên cười ha hà, nói. Nếu như là người ngu xuẩn thì không ai có thể ngồi đây, đã sớm chạy tới thành phố Trường An hàng đêm sinh ca. Đúng rồi, ngươi nên nói cách nhìn về chuyện này đi. Ta vẫn muốn nghe Lữ thị trưởng nói trước. Tùy Qua nói. Thủ đoạn chính trị gì đó ta sẽ không làm, cũng không hiểu nhiều. Nhưng mà chính trị liên quan tới sinh tử rất nhiều người, cho nên ta mới tới tham gia hội nghị này. Lữ thị trưởng mới là người lãnh đạo bình dân, ta tin tưởng hắn sẽ có cái nhìn toàn diện và thực tế một ít. Tùy tiên sinh quá khen. Lữ Bang Chiếu khiêm tốn cười cười, nói. Nếu như không có Tùy tiên sinh dùng lực đối kháng với đám sinh vật từ bên ngoài kia, chỉ sợ tình huống của chúng ta bây giờ rất thảm. Nhưng mà nếu Tùy tiên sinh muốn nghe thấy cái nhìn của tôi, vậy tôi sẽ nói. Đầu tiên, thành phố Trường An đưa tới một mệnh lệnh, đã nói rõ vấn đề. Bọn chúng nắm chắc phòng tuyến, đã thủ được dưới thế công của ma vật. Các vị cũng biết hàm ý trong đó chứ. Bọn chúng chỉ dùng mấy viên đạn hạt nhân mà thôi, tính toán bổn sự gì? Một quan quân khinh thường hừ một tiếng. Vũ khí hạt nhân cũng là vũ khí. Đường Thế Uyên nói. Bọn chúng có thể ngăn cản ma vật, điểm này không dễ dàng. Đúng, ta cũng có ý này. Lữ Bang Chiếu nghiêm túc nói. Xem ra thành phố Trường An bên kia không chỉ có quân đội gấp đôi chúng ta hiện tại, hơn nữa phương diện phân phối vũ khí vô cùng sung túc. Mặt khác khẳng định còn có thứ khác làm cho bọn họ có thể ngăn cản thế công của ma vật. Chúng ta đã tự trải qua rồi, cũng biết đám ma vật khủng bố cỡ nào. Bất kể nói thế nào, đám lãnh đạo thành phố Trường An ngăn cản ma vật tiến công, xem như cho bình dân bốn phía một chút sinh cơ. Cái đó không phải cơ hội sinh tồn. Một quan quân nói. Lính trinh sát của tôi mạo hiểm đi tới thành phố Trường An tiến hành điều tra, nhưng mà phát hiện phóng xạ ở đó cao tới đáng sợ. Người ở bên ngoài sẽ khó toàn mạng. Ai không nghĩ tới lại thành như vậy. Chuyện khác tạm thời không nói tới. Nếu chúng ta không tuân thủ mệnh lệnh này, nhất định sẽ bị bọn chúng xem là loạn thần tặc tử, tùy thời có khả năng tiến hành chinh phạt. Dù sao chúng ta bây giờ trên danh nghĩa vẫn là cấp dưới của bọn chúng. Đúng vậy, kháng mệnh, bọn chúng có thể danh chính ngôn thuận chinh phạt chúng ta. Mặt khác một quan quân gật đầu, trong lòng thầm mắng đám chính trị gia thành phố Trường An cực kỳ vô sỉ. Quan trọng hơn một điểm, trước mắt chúng ta không biết gì về tình huống thành phố Trường An cả. Lữ Bang Chiếu nói, hơn nữa, hiện tại chúng ta tuy thủ vững phòng tuyến, nhưng mà chỉ an hơn 10 thành chưa vững chắc. Những thành thị này đã kín người, cần cung cấp ăn, mặc, ở, đi lại. Đây là vấn đề phi thường không nhỏ. Lương thực, chúng ta có bao nhiêu lương thực? Dược phẩm, quần áo, đạn dược. Ăn tiểu lữ đưa ra điểm này tôi rất vui mừng. Với tư cách quân nhân, chúng ta phải làm những chuyện này. Nhưng mà sức chiến đấu của quân đội được quyết định bởi sĩ khí và vũ khí và tiếp tế hậu cần. Những vấn đề này nếu không thể giải quyết, như vậy quân đội cũng không có khả năng có sức chiến đấu cường đại. Đường Thế Uyên gật đầu nói, rất nhiều chuyện đều là chúng ta phải cẩn thận cân nhắc. Vấn đề ăn giải quyết rất đơn giản. Tùy Qua chọc vào một câu, thấy không, ở bên ngoài khắp nơi đều có thức ăn đấy. Khắp nơi đều có. Những người khác không hiểu ra sao. Đúng vậy, khắp nơi đều có. Tùy Qua chỉ vào bầu trời xa xa. Bay trên trời, bò dưới đất, những ma vật này có thể ăn trực tiếp. Tùy lão đệ, anh nói đùa gì thế? Tang Thiên nói ra, đây không phải nói đùa. Tùy Qua nghiêm túc nói, bởi vì cách gọi là lưng chỉ lên trời đều có thức ăn. Những ma vật này là lưng chỉ lên trời, đúng là có thể ăn đấy. Tùy tiên sinh, ngươi không lo ngộ độc thức ăn sao? Lữ Bang Chiếu đùa một câu. Lữ thị trưởng yên tâm, ta sẽ nhanh chóng phân ra một phần tư liệu ảnh về ma vật nào có thể ăn. Hơn nữa sẽ mang tập tư liệu này in ấn hoàn thiện. Như vậy rất nhiều người sẽ biết rõ ma vật nào có thể ăn. Tùy Qua nghiêm mặt nói, dùng ma vật làm thức ăn có hai ưu điểm. Thứ nhất, có thể giảm bớt nguy cơ lương thực, dù sao hiện tại rất nhiều nơi không có biện pháp gieo trồng. Thứ hai, sẽ giảm bớt sợ hãi của dân chúng với ma vật. Dù sao làm cho nhân dân xem ma vật là heo chó cũng sẽ không sợ hãi như vậy. Đúng rồi, còn có ưu điểm thứ ba, thịt ma vật chứa nguyên khí phong phú, không chỉ giúp người ta khôi phục tinh lực, còn có thể giúp người bình thường cường thân kiện thể, thậm chí biến thành có khả năng tu hành. Tùy lão đệ, ăn thịt ma vật có nhiều chỗ tốt như vậy, vậy ngươi vội vàng nên cung cấp menu ma vật có thể ăn đi. Về sau Long Đằng đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không cần mang theo lương thực gì, trực tiếp bắt ma vật là được. Tang Thiên nói thế, đám quan quân cười lên. Nếu như Tùy tiên sinh có thể giải quyết vấn đề này, áp lực của chúng ta sẽ giảm nhiều. Chương 1569, thế giới mới hình thức ban đầu. 1. Lữ Bang Chiếu nói, dân dĩ thực vi thiên, giải quyết vấn đề ăn, vậy có thể ổn định dân tâm rồi, chuyện khác cũng dễ làm hơn nhiều. Dân chúng chỉ cần có một miếng ăn là có thể nhịn, sẽ không đại loạn. Chuyện dược phẩm tôi tin Tùy tiên sinh có thể giải quyết, đúng không? Đương nhiên, Tùy Qua gật gật đầu, nói, tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường đã làm rất nhiều chuẩn bị. Không chỉ ở trong những thành thị này, ngay cả nhà xưởng dưới đất và những nơi khác nữa đều có nhà xưởng. Nhưng mà muốn tiêu diệt toàn bộ ma vật, thu phục những nơi này thì chúng ta mới có thể trở lại. Nhưng mà tóm lại, chuyện dược phẩm không phải vấn đề lớn. Như vậy chỉ là vấn đề đạn dược, Lữ Bang Chiếu nói. Hiện hữu vũ khí thông thường không tạo thành tổn thương quá lớn với ma vật, cho nên chúng ta cần nghiên cứu phát minh ra nhiều vũ khí mạnh hơn. Hơn nữa là tập trung toàn lực nghiên cứu phát minh các loại vũ khí diệt sát ma vật. Ví dụ như Long Đằng phát minh phích lịch thương không tệ. Nhưng mà nếu như chúng ta tập trung tinh anh vào nghiên cứu, tin tưởng sẽ có nhiều vũ khí mạnh hơn sẽ xuất hiện, làm cho người bình thường cũng có thể biến thành chiến sĩ cường hãn, tiến hành chống lại ma vật. Bởi vì dựa theo cách nói của Tùy tiên sinh, tình thế ngày sau sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ta đồng ý, Tang Thiên nói. Nhưng mà nhất định phải là tinh anh khoa học chính thức.

Nếu mọi người đã không có gì nghĩ gì về tiểu lữ thì cứ quyết định như vậy đi. Đường Thế Uyên nói. Như vậy, mục đích hội nghị lần này đã đạt được. Đầu tiên, chúng ta sẽ không để ý tới mệnh lệnh của đám quyền quý Sa Đọa ở thành phố Trường An. Mặt khác, chúng ta sẽ kiến thiết thế giới mới. Tùy qua, ngươi có ý kiến gì không? Đối với phương hướng tương lai, ta không có gì cách nhìn gì. Tùy qua nói. Ta chỉ là muốn nói một chút về vấn đề trước mắt. Trước mắt ma vật bên ngoài thành hiện giờ rất ít. Bởi vì những ma vật kia đang tránh thành thị do chúng ta khống chế. Nhưng mà những ma vật này giống như châu chấu. Sau khi chúng tiêu diệt nhân loại ở các nơi khác, khẳng định sẽ lại quay đầu lại tiêu diệt chúng ta. Bởi vậy hiện tại vẫn không thể phớt lờ. Chúng ta cũng chỉ có thể cố thủ thành thị, nhưng lại từng bước mở rộng địa bàn. Mở rộng như thế nào? Tang Thiên hỏi, hắn cũng quan tâm chuyện này. Bên ngoài thành thị, ta đã trồng rất nhiều linh thảo. Linh một, những vật này sẽ là phòng nơ, gơm, vinh của chúng ta. Đồng thời cũng có thể trở thành dược vật, làm nơi cung cấp thuốc trị liệu. Chương 1570, thế giới mới hình thức ban đầu. 2. Cho nên sau này thời điểm mở rộng linh điền, trồng linh dược, ta sẽ lưu lại một chút ít đất trống. Sau đó lưu làm nơi cho người thường gieo bê trồng lương thực. Như vậy giải quyết được vấn đề cho nhiều người, cũng giải quyết vấn đề thức ăn. Dù sao chúng ta cũng không thể vẫn ăn thịt được. Vạn nhất ma vật bị giết sạch, chẳng phải chúng ta lại đói bụng. Được a tiểu tùy, kế hoạch này không tệ. Đường Thế Uyên cười nói. Nhưng mà kế hoạch này mặc dù tốt, nhưng hành động bất tiện. Trước kia chúng ta làm đại kiến thiết, bất luận thành thị gì cũng là xi măng hóa, xây dựng nhà cao tầng, làm đường. Hiện tại chung quanh không còn bao nhiêu đất gieo trồng cả. Sai lầm a, không có ăn thì xi măng sắt thép dùng làm gì? Thật xấu hổ, Tùy Qua nói. Dân dĩ thực vi thiên, vốn đồ ăn mới là trọng yếu nhất. Thổ địa là ngọn nguồn sản xuất lương thực, là thứ trọng yếu nhất. Nhưng mà chúng ta lại biến đất đai thành xi măng, trở thành công cụ kiếm tiền của một ít người, làm cho rất nhiều người cả đời đều trói buộc trong cái hộp xi măng, mất đi lý tưởng, thậm chí mất đi linh hồn. Nhưng mà sau này sẽ không xảy ra nữa, thổ địa sẽ trở lại giá trị tồn tại chính thức của nó. Ta đồng ý. Đường Thế Uyên gật đầu nói. Mặc dù đám lão đầu tử chúng ta hiện tại rốt cuộc mới hiểu rõ, một quốc gia mạnh lên không phải là nó kiếm bao nhiêu tiền, cũng không phải có bao nhiêu người giàu xếp trong bảng Forbes, càng không phải tổ chức Thế vận hội Olympic cầm được bao nhiêu huy chương vàng. Một quốc gia mạnh lên chân chính là nhờ tinh thần mà thôi. Về sau, chúng ta phải thay đổi tình thế. Tang Thiên gật đầu nói ra, cũng đồng ý cách nhìn của Tùy Qua. Như vậy, kế tiếp mời mọi người làm việc của mình, nhanh chóng giúp thành thị khôi phục sinh cơ, khôi phục tin tưởng. Đường Thế Uyên nói ra. Hội nghị hoàn tất, Tang Thiên ra ngoài phòng họp lén nói với Tùy Qua. Lữ Bang Chiếu thị trường cũng không tệ lắm phải không? Ăn trước mắt xem như cũng được. Tùy Qua nói. Hy vọng hắn vẫn có người dân một chút. Đừng nghiêm túc như vậy được hay không? Tang Thiên cười nói. Lữ Bang Chiếu trên thực tế là em của Lữ Chính Dương. Em của Lữ Chính Dương. Tùy Qua cười ha hà nói. Khó trách, xem ra các người hiểu hắn rất rõ. Đúng vậy, trước kia Lữ Bang Chiếu không phải là người theo chính trị. Hắn là giáo sư đại học. Sở dĩ theo chính trị cũng là bởi vì cảm giác được hắc án trong chính trị. Hy vọng có thể theo chính trị tạo phúc một phương. Tuy không thể giải quyết căn bản của tham nhũng, nhưng ít ra có thể tạo dựng cọc tiêu, vẫn có quan tốt tồn tại. Nhưng mà trước thiên địa kiếp nạn xảy ra vẫn không thể làm được, bởi vì hắn vẫn treo phó chức mà thôi. Thì ra là thế. Tùy Qua khẽ gật đầu, nói. Toàn bộ là nhân tài. Hy vọng Lữ thị trưởng sẽ không khiến mọi người thất vọng. Phải. Tang Thiên trầm giọng nói. Sau khi trùng kiến lại, đám quan chức tạp chủng sẽ không tồn tại. Về sau, Long Đằng sẽ làm việc tra rõ, nhưng phàm là bại hoại, phải bị thanh trừ. Tang lão đại, ngươi biết rõ cuộc diện hiện giờ chứ? Tùy Qua cười cười. đám khốn nạn kia đáng chết. Tang Thiên thở dài, nói: không nghĩ tới kiếp nạn tới vẫn có người không biết sống chết bỏ chạy đi theo đám quyền quý kia. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ tới trong quân cảnh có 2/3 người đi tới thành phố Trường An, đúng là họa quốc. Không có sao, hiện tại biết rõ cũng không muộn. Tùy Qua nói: sóng cồn đào cát, trong kiếp nạn hiện giờ mới có thể nhìn rõ diện mạo của bọn chúng, cũng triệt để làm tuyệt vọng bọn chúng. Trải qua kiếp nạn lần này, chúng ta cũng có thể bồi dưỡng ra nhân tài. Tuy số lượng quân của chúng ta không nhiều, nhưng mà số lượng dân chúng nhiều hơn thành phố Trường An nhiều lắm. Thành phố Trường An đại đa số là giai cấp quyền quý. Rất nhiều người đã mục nát sa đọa. Bọn chúng không đỡ nổi tận thế đâu. Mà chúng ta bên này thì ngược lại. Trong tận thế có rất nhiều người bình thường. Ngược lại có cơ hội trổ hết tài năng, trở thành người xây dựng thế giới mới. Đó là đương nhiên. Tang Thiên nói ra: chúng ta không chỉ muốn đánh lui ma vật, thu phục đất đai bị mất, cũng không thể bỏ qua ma vật dễ như vậy. Vốn nên như thế. Tùy Qua nghiêm mặt nói: đừng quên, Viêm Hoàng Thánh Ấm trong tay của ngươi. Bảo hộ nơi này là trách nhiệm của ngươi. Ngày thứ 5 sau khi Thiên Quý xuất hiện, hình thái thế giới đã thay đổi, cả thế giới cũng thay đổi. Bầu trời, trên mặt đất, dưới mặt đất, khắp nơi đều là ma vật. Mà đám Thiên Quý giữa không trung vẫn lóe ra huyết quang diễm lệ. Rất nhiều người ý đồ phá hủy Thiên Quý, nhưng mà không thể phá nổi ra của nó. Hơn nữa Tùy Qua cũng nhìn ra, ma vật rất nhiều thế giới còn cường đại hơn nhân loại. Cũng không có ma vật nào có thể làm gì Thiên Quý. Hơn nữa Thiên Quý cũng không bị ý chí của ai khống chế, cũng không thiên vị thế lực nào. Lúc này Tùy Qua an vị trên Thiên Quý. Tùy Qua lại tới đây là vì hắn muốn biết rõ tin tức liên quan tới các nơi, làm thế nào mới có thể chấm dứt được lần kiếp nạn này. Nhưng mà Tùy Qua hoàn toàn không cách nào hiểu thấu huyền cơ của Thiên Quý. Chỉ có một chút đã bị Tùy Qua dẫn sắt. Chính là trên Thiên Quý không chỉ có phù văn đạo gia, kinh văn Phật tông và ký hiệu tôn giáo phương Tây. Trừ chuyện đó ra còn có rất nhiều ký tự kỳ lạ, giống như là tới từ thế giới khác. Cơ hồ tất cả những ký tự này biến thành một đám thập cẩm trên người Thiên Quý, nhìn như lộn xộn nhưng lại là một khối. Có lẽ lực lượng của Thiên Quý chính là đồng thời có lực lượng 3000 giới. Quá phức tạp, cho nên Tùy Qua căn bản không hiểu huyền cơ trong đó. Có lẽ một ít tồn tại xa xưa mới biết được tướng mạo sẵn có của Thiên Quý. Thiên Lam Kiếm Tông, năm vị trưởng lão đã rất già, nhưng mà bọn họ cũng chưa trải qua thiên địa kiếp nạn. Hơn nữa trong tông môn không có tin tức về kiếp nạn. Dù sao Thiên Lam Kiếm Tông không có lịch sử đánh đồng với Côn Lôn Tông được. Rốt cuộc Tùy Qua ý thức được, nếu như hắn muốn biết rõ tướng mạo sẵn có của Thiên Quý và kiếp nạn, nhất định phải muốn đi tới Côn Lôn Tông mới được. Hoặc là nói cần bắt mấy ma vật cổ lão, hoặc là tìm tin tức trong miệng của đám lão quái vật. Oanh oanh oanh oanh oanh. Thời điểm Tùy Qua suy tư, một ít ma vật ý đồ tới gần hắn. Nhưng mà lực lượng hiện tại của Tùy Qua rất cường hãn. Những ma binh nhỏ yếu này tới gần hắn vài chục thước cũng đã bị uy áp cường đại của hắn nghiền nát. Từ lần trước Tùy Qua chém giết mấy thủ lĩnh ma vật cường đại, Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông khống chế một khu vực xem như an toàn. Mặc dù có ma vật không ngừng tiến công, nhưng là binh lính tàn mạn, không có thành tựu. Nhưng mà Tùy Qua biết rõ, ngày tốt đẹp như thế không còn lâu, bởi vì thực lực chân chính của ma vật còn chưa hiện ra. Hiện tại giai đoạn này chỉ là giai đoạn làm nóng người.